Chương 156, phòng cháy dập tắt lửa giải thi đấu, chứng kiến Ash trưởng thành. Ly khai bằng bộ nạ tiếp tục hướng về Golden Đèn Giọt City, tiếp tục lữ hành long một nhóm đi tới một cái nào đó thành trấn bộ kẻ mẩn trung tâm. Đang dùng bộ kẻ mẩn trung tâm máy vi tính cùng hoặc bác sĩ trò chuyện trong lòng chợt nghe máy vi tính vang lên tất tất âm thanh. Ồ, có người phát bưu kiện cho ta. Không lòng tò mò mở ra hòm thư, vừa nhìn trong thư diện ký tên dĩ nhiên là Gian. Đã lâu không gặp nha Long. Ngươi tất cả an hảo chứ? Bởi vì đoạn thời gian đó ta cùng tỷ tỷ đồng thời bị điều về nhà tiến hành huấn luyện, qua đi còn muốn cuộc thi, vì lẽ đó vẫn rất bận, không có cơ hội cùng ngươi liên hệ, thực sự là xin lỗi đây. Ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đồng thời phải nói cho ngươi đây. Trước tiên nói xấu đi, ta cuộc thi không có thông qua, không thể làm quốc tế cảnh sát hình sự, bất quá Tuyết tỷ tỷ nhưng là thông qua. Ta nghe nói ngươi trải qua đi tới rồ ở tổ khu vực. Hiện tại ta chính ở thu thập hành lý, vì lẽ đó tin tức tốt chính là ta lập tức là có thể đã qua tìm ngươi nha. Long xem tới đây trong lòng trải qua hưng phấn không được, mà nội dung phía sau nhưng là một ít thăm hỏi. Long chỉ là qua loa nhìn lướt qua, hắn đóng lại máy vi tính hưng phấn chạy đến đang uống cà phê chúng nữ nơi đó. Cao Hưng nói rằng, Gian trở lại, Nan Lở Dê lập tức liền muốn tới vùng phía tây tìm chúng ta đây, có thật không đã xỉ cùng Suzy. Lúc này kinh hô lên. Lập tức hưng phấn vỗ tay chúc mừng, mà sạp gì nạ cu nở dê lộ ra một vệt mỉm cười vẻ mặt, này thật đúng là quá tốt rồi, ta vẫn rất nhớ nàng đây. Trong mọi người chỉ có lỗi không có cùng Gian từng qua lại, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút, xem các ngươi hưng phấn dáng vẻ xem ra cái này gọi Gian nữ hài cùng các ngươi cảm tình thực sự là tương đối sâu đây, na nở dê nhất định là cái người tốt đi, ta hiện tại cu nở dê giống như các ngươi phi thường chờ mong nhìn thấy na nở dê đây. Đại sĩ cười cùng lộ ấy giải thích, Gian trước đây là tổ kỳ họa City Jenny, là sớm nhất cùng Long đồng thời lữ hành đồng bọn. Ở chúng ta đi họ rèn gạ chập lẩy gỗ trước na nở dê, bởi vì có một số việc phải xử lý cho nên liền về nhà, sau đó chúng ta liền vẫn không có liên lạc qua. Ở Long tham gia cạn tổ liên minh mà lữ hành đoạn thời gian đó lý, chính là Gian vẫn phụ trách chúng ta mọi người đồ ăn đây. Trước tổ kỳ họa City Jenny A lội cân nhắc mà nhìn Long. Mà câu nói này âm nhưng là bị na nở dê kéo đến lao trường. Long trột dạ sau khi từ biệt đầu, lội có hoài nghi là bình thường. Tổ kỳ họa City rèn nhỉ công tác nhưng là tương đương bận hiệu, năng lực có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng bộ kẻ mẩn huấn luyện ra kết bạn đồng thời lữ hành, vì lẽ đó Long mặc kệ giải thích thế nào đi nữa đều sẽ có vẻ trắng xám vô lực. Lội há lại là dễ gạt như vậy à, chân chính mà nói đến Gian mới là Long cái thứ nhất chính quy bạn gái. Mà hiện tại nhưng là lội cùng Long quan hệ là trực tiếp công khai, nghĩ tới đây Long thì có điểm không vui nổi. Tuy rằng giải dữ lệ vẫn lấy Long vị hôn thê tự xưng đồng thời rất nhiều không phải quân không lấy chồng tư thế, thế nhưng Gian nhưng là biểu hiện vẫn luôn rất hờ hững. Không phải na nở dê không thích Long, chỉ là na nở dê không chăm chú đi phân cao thấp thôi, Gian vẫn coi giải dữ lệ là làm tiểu muội muội đối xử mà thôi. Giờ có khỏe không? Xin thì ạ cùng lội trong lúc đó vấn đề còn không có giải quyết đâu nhưng là lại muốn chen vào một cái, sự tình thực sự là càng ngày càng rối loạn. Bất quá Long cu nở dê là quản không được hứa hơn nhiều, con giận quá nhiều rồi cũng sẽ không sợ ngứa, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Lúc này bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi đi tới mỉm cười nói với mọi người nói, lội ấy đại sư còn có các vị, các ngươi bộ kẻ mẩn đều đã kinh làm tốt khỏe mạnh kiểm tra. Đại gia thân thể đều rất khỏe mạnh hơn nữa tinh thần cũng đều rất tô tờ đây. Vậy thì thật là phiền phức ngươi giỏi tiểu thư. Long tự đáy lòng về phía giỏi cúc cung ngỏ ý cảm ơn, nói thật sự hắn mỗi lần đến một cái bộ kẹ mẩn trung tâm, chỗ đó giỏi cùng chèn xì lượng công việc liền muốn tăng cường gấp 3. Long những này bộ kẹ mẩn muốn chăm sóc lên này nhưng là tương đương tốn thời gian mất công sức, điểm này sâu nhất có lĩnh hội chính là Suzy. Mà lội thường thường đều sẽ bang sủ gì chia sẻ một chút công tác. Ngược lại Long cái huấn luyện này ra trái lại là dội danh nhất. Có thể không chút nào khuyết đại mà nói, nếu như Long không phải có nhiều như vậy có thể làm ra nữ nhân bô y tiếp hắn đồng thời lữ hành, hắn là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tiêu sái. Hay là tỷ dạ nghỉ tạ còn có xạ là mẹn sở chúng nó liền muốn mình tới nơi tìm thụ quả ăn, Long có thể hay không chăm sóc tốt chính mình cũng đã rất tốt. Đối với Long cảm tạ giỏi chỉ là khẽ mỉm cười cũng không có một chút nào oán giận, biểu thị những thứ này đều là na nở dê phải làm. Đúng rồi, cái chấn này hiện tại chính ở tổ chức bộ kẹ mẩn phòng cháy dập tắt lửa giải thi đấu đây. Lô ấy đại sư là sử dụng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn chuyên gia, không biết có hứng thú hay không đi xem đâu giỏi lấy ra một tờ áp phích cười đưa tới. Xung vật bổ kẹ mẩn phòng cháy dập tắt lửa giải thi đấu đại gia toàn bộ tò mò đem đầu tiến tới, bất quá long cùng này mấy người phụ nhân không giống, hắn cũng không có thời gian nhìn cái gì quy tắc nội dung loại hình, trước tiên thẳng đến mặt sau khen thưởng mà đi. Quán quân đội ngũ có thể thu được một viên bổ kẹ mẩn trứng cùng 5 vạn nguyên tiền thưởng. Long cao hứng không ngậm mồm vào được. Bộ kẻ mẩn chứng cái gì đều là phù vân, vật này như nhận thưởng như thế, mà Long vận khí nhưng là vẫn không thế nào tốt. Người sinh sống ở một cái vật chất thế giới, hay vẫn là khen thưởng trắng toát phiếu đến khá là thẳng thắn. Long lúc này đánh nhị quyết định, hướng về phía này 5 vạn khối dù như thế nào hắn cũng phải đi tham gia cuộc thi đấu này. Phòng cháy dập tắt lửa giải thi đấu ở một tòa loại cỡ lớn bộ kẻ mẩn thi đấu vận động trường cử hành. Mỗi một chi tham gia thi đấu đội ngũ có thể phái 45 chỉ bổ kẹ mẩn tạo thành, cũng không hạn chế bổ kẹ mẩn chủng loại. Chờ đến Long một nhóm chạy tới hội trường thì nơi này trải qua là tiếng người huyên náo, ngoại trừ dự thi tuyển thủ ở ngoài còn có tụ tập lượng lớn khán giả. Thế giới này đội phòng cháy chữa cháy đại thể đều là bổ kẹ mẩn tạo thành, mà lần tranh tài này thật nhiều địa phương chuyên nghiệp bổ kẹ mẩn đội phòng cháy chữa cháy cũng đã có tới tham gia. Ở vận động trường báo danh địa điểm, Long bọn hắn ngoài ý muốn xảo ngộ As một nhóm, bên cạnh bọn họ còn đứng một cái da dê giống như bờ dọc hắc người đàn ông trung niên. Nghe As bọn hắn giới thiệu người đàn ông này gọi dù sẻo, là họ rèn thạ chập lẩy gộ một cái rất chuyên nghiệp bổ kẹ mần đội phòng cháy chữa cháy người phụ trách, lần này mang theo hắn lùa sột lệ quân đoàn quá đến tham gia thi đấu. Bất quá Long quan tâm hơn chính là As bên kia, người này lại cũng phải tham gia thi đấu. Đương nhiên chỉ là như vậy còn không cái gì, nhìn hắn báo danh tham gia thi đấu bôn nở còn bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là à sùa sột lệ cùng tiệp chủ hơn nữa mỉ tỉ sở tạ dịch cùng si du. Long nhìn thấy cái này xa hoa đội hình lúc này quính không được, còn có thể hay không thể càng yếu hơn chí một điểm đất si lúc này liền là phình bụng cười to, nắm lấy cơ hội này tàn nhẫn mà đã kích mỉ tỉ. Mà lần này Long bên này dự thi đội ngũ do đất si mỉ lọ tiệp. Và bỏ dễ ổng cùng gỗ đục thêm vào lòng tỷ dạ nhị tạ còn có xạ là mẹn sở tạo thành. Tuy rằng giỏi tiểu thư ý tứ là nhượng lộ tham gia cuộc thi đấu này tới, thế nhưng Mỹ lệ tứ thiên vương tiểu thư đem thứ thi đấu coi như là đối với nàng đồ đệ một lần sát hoạch, ạch, Long cũng coi như là na nở dê nửa cái đồ đệ. Thẻ Mỹ ni thẻ à sột sột lệ lúc này đột nhiên phát sinh một tiếng nhảy nhót tiếng hoan hô. Nó nhảy nhót hướng về một cái không biết nơi nào dẹn nhỉ tiểu thư chạy tới cùng phía sau nàng bô nở con sở quật lệ chào hỏi. Mới vừa bắt đầu này bô nở con sở quật lệ còn có chút mờ mịt, thế nhưng à sột sột lệ từ đảo làm ra một bộ kính mát mang tới thì này quần sở quật lệ rốt cục phản ứng lại, từng cái cao hứng dùng đuôi cùng ổ sột lệ va vào nhau. Đây là sở quật lệ bộ tộc nhất đặc biệt chào hỏi phương thức. Nguyên lai à sột sột lệ cùng dẹn nỉ phía sau sở quốc lệ quân đoàn trước đây là địa phương trên bất lương bổ kẹ mẩn, mà bổ sột lệ ở tiến hóa trước càng là đội ngũ này đại lao, chúng nó từng người đều là bị huấn luyện ra môn vứt bỏ cho nên đối với nhân loại có mang lớn vô cùng địch ý, đồng thời thường thường phạm vào các loại chuyện xấu cho địa phương cư dân cùng dẹn nỉ tạo thành rất lớn quái nhiễu. Mặt sau bởi à phấn đấu quên mình mà cứu bổ sột lệ đem này ban bất lương bổ kẹ mẩn cảm chuyển động. Này ban bổ kẻ mẩn tốt nhất khí ác từ thiện đảm nhiệm lên địa phương đội phòng cháy chữa cháy, mà bột sột lệ tắc càng là đối với As lấy thân báo đáp. Lại nói As không phải có rất nhiều bổ kẻ mẩn đều là như thế lừa gạt tới được sao Long không khỏi mà kìm nén bên miệng. As người quen thật đúng là không ít ta, người này nhận thức rèn nhị có vẻ như so với hắn còn nhiều hơn, bất quá hắn tới chỗ nào trên căn bản phiền phức cũng là mang tới chỗ nào, thực sự là một cái điển hình tăng môn tinh thêm gây sự tinh đây. Dựa vào lộ ẩy vô địch mị lực, phòng cháy giải thi đấu tổ ủy lâm thời mời vị này danh tiếng cực vang cạn tổ thiên vương trở thành đại hội đặc biệt khách quý. Mà Long cùng As bọn hắn theo thơm lây rất thuận lợi thông qua báo danh trở thành tuyển thủ một trong, phải biết lần này đến tham gia thi đấu đại thể nhưng là các nơi chuyên nghiệp đội phòng cháy chữa cháy đây. Lâm thời báo danh tham gia thi đấu As đội hiệp một liền ra trận, đối thủ là cùng một màu mục đội. Theo trọng tài một tiếng súng vang. À, bên này lập tức bận việc lên. Vừa sốt lệ cùng sở tạ dị phụ trách dùng họa tờ gun tuyệt chiêu dập tắt lửa, mà tiệp chủ nhưng là dùng chân sau vung lên tiểu cắt đất, còn mỉ tỉm sỉ dục nhưng là ôm đầu vô cùng mở mịt thờ ơ không động lòng. Nhìn thấy này trượt đi kê tổ hợp long cùng đặc sĩ hai người suýt chút nữa không cười phun, mà sau đó con kia sỉ dục càng là đột nhiên lẻn đến sở tạ dị hữu trước mặt, kết quả chính là bị họa tờ gun tuyệt chiêu vọt vào cháy hừng hực đại hỏa trong. Vừa sốt lệ đem sỉ dục cứu lúc đi ra nó suýt chút nữa không có biến thành vịt nướng. Trái lại bên kia mục đội nhưng là chuyên nghiệp quá nhiều, trước tiên tập thể phun ra nước bùn khống chế hỏa thế. Tiếp theo chính là dùng chúng nó mềm mại như cao su như thế có thể tùy ý biến ảo to nho thân thể toàn bộ bao trùm đã qua đem hỏa diễm cùng nhau tắt. Không ngoài dự đoán, ạt ván đầu tiên liền bị đào thải, thậm chí ngay cả tương du cũng không kịp đánh. Đại sĩ thậm chí đều lười đi chế nhạo mỉ ti, mà đối với Long tới nói ạt bọn hắn vốn là chạy tới khôi hải. Dung tiếp chủ cùng sĩ dục chạy tới tham gia dập tắt lửa giải thi đấu cũng chỉ có ạt tên ngu ngốc này tuất năng lực nghĩ ra được. Trận thứ 2 thi đấu đến phiên anh đảo chi đội lên sân khấu, gọi Long chi đội quá rêu rao có chút muốn ăn đòn, vì lẽ đó danh tự này kiên quyết không thể dùng. Hắn cũng sẽ không giống Ars như vậy ngốc, Ars đội danh tự này nghe vào liền rất yếu trí. Ảch, tiểu không phải là nhược ý tứ sao tỷ dạ nỉ tạ vừa ra sân liền vùng lên một đám lớn sạn sờ tòm, coi như là dùng dương xa đến dập tắt lửa chí ít cũng nên là trình độ như thế này mới đúng. Tiếp chủ chính là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp tỷ giả nỉ tạ. Xạ lạ mẹn sở gào thét phun ra một đạo cường lực hỉ rổ bùn đem chính diện bức tường kia thừa áp tường đánh sập. Ô hát mi là đỉ gạ gạ ảm, Long thống khổ nhắc tới một tiếng. Xạ lạ mẹn sở, này không phải chiến đấu, không nên sử dụng sức mạnh lớn như vậy. A đại sĩ oán trách mà nhìn Long nói rằng, ngươi cho ta chăm chú như thế, nếu như hại ta thua trận thi đấu mà bị mỉ tỉ chuyện cười ta liền cắn chết người đại sĩ nói xong liền chỉ huy gỗ đục cùng mỉ lọ tiệp dùng họa tờ gun tuyệt chiêu tách ra dập tắt lửa, mà vạ bỏ dễ ổng nhưng là dùng chọc lưu tuyệt chiêu chế tạo ra vận đục nước bùn toàn bộ hướng về thi đấu đám cháy quán. Tiến vào, hiệu quả phi thường hiện ra. Đầu dô nở dê đau mà xoa xoa đầu, xạ lạ mẹn sở không phải thủy hệ họa tờ thái bổ kẹ mẩn. Ngoại trừ hì rổ bùn nó căn bản là sẽ không cái khác thủy thuộc tính tuyệt chiêu. Xạ lạ mẹn sở vốn là quen dùng đại uy lực tuyệt chiêu, nhượng nó đem hì rổ bùn tuyệt chiêu cường độ không chế hướng về họa tờ gun như thế này thật đúng là làm khó nó. Suy nghĩ hồi lâu Long Bi ai phát hiện xạ lạ mẹn sở dĩ nhiên không có cái khác có thể phát huy được tác dụng tuyệt chiêu, cuối cùng hắn thẳng thắn để cho ở một bên ngủ gật quên đi. Mặc dù là như vậy, Long này một đội cái khác bôn nở con bộ kẻ mẩn biểu hiện nhưng là phi thường xuất sắc, hỏa thờ gun tuyệt chiêu phối hợp sản sở thòm cùng chọc lưu hiệu quả kinh người. Hỏa thế rất nhanh sẽ bị cáo chế ra sau đó tiêu diệt, mà Long bên kia của sai đội ngũ vừa mới vừa khống chế hỏa thế, anh đào chi đội thành công đột phá ván đầu tiên. Sau đó rủ xéo bên kia bột sột lệ quân đoàn đồng dạng là phi thường ung dung phá vây rồi, mà rèn nỉ tiểu thư bên kia sở quốc lệ đội nhưng là gặp phải phiền toái không nhỏ. Cố ý từ cạn tàu khu vực chạy tới lần đầu tham gia lớn như vậy quy mô thi đấu sở quốc lệ quân đoàn thực đang sốt sắng không được, chúng nó lạc lối ở hiện trường khán giả chế tạo ra nhiệt liệt bầu không khí trong. Mất tập trung sở quốc lệ môn rất nhanh liền bị chúng nó đối thủ gồn đục kéo xuống một đoạn dài. Mà ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc, ạ rùa sột lệ đột nhiên vào tới, đem sở quốc lệ môn dâm tỉnh, xử cho chúng nó một lần nữa tỉnh lại lên. Không thể không nói à con kia bột sột lệ rất có đại lao tiềm chất, ở nó xuất sắc dưới sự chỉ huy sở quốc lệ môn một lần nữa tỉnh lại lên cái sau vượt cái trước, dĩ nhiên đến cái đại nghịch chuyển đem thượng giới giải thi đấu Á quân đào thải ra khỏi cục. Sở quốc lệ môn bạo bản cuộc tranh tài thứ hai ít lưu ý, cái thứ nhất đương nhiên là lòng cùng đặc sĩ bên này nhiều loại tộc cánh quân. Sau đó thi đấu anh đảo chi đội một đường thế như trẻ tre. Mặc dù là dù sẽ tiên sinh ưu tú của sột lệ quân đoàn đồng dạng không thể ngăn cản tỷ dạ nghỉ tại chúng nó đi tới bước tiến. Mà một bên khác xông vào trận chung kết nhưng là à con kia của sột lệ thủ lĩnh sở quốc lệ quân đoàn, quả nhiên có lao đại lãnh đạo sở quốc lệ môn bùng nổ ra kinh người lực liên kết không còn là năm bẻ bảy mảng. Vì này năm vạn khối, bất kỳ mọi người hưu muốn ngăn cản ta thu được quán quân tự tin. Long trên người đấu trí như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên. Không chỉ như thế, đều đã kinh đi đến một bước này, nếu như bại bởi một đám còn không có tiến hóa tiểu quy bọn nhãi vậy thì là quá mất mặt. Đại sĩ đồng dạng không thể ở mỉ tỉ trước mặt rơi xuống nguy phòng, vì lẽ đó quán quân anh đảo chi đội tình thế bắt buộc trận chung kết nhiều một cái vọt vào đám cháy giải cứu bị nhốt nhân viên hạng mục, lần này xạ lạ mẹn sở có thể coi là phát huy ra tác dụng to lớn. Dựa vào long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đối với hỏa diễm tuyệt cường dẹ xịt sở thẳng sơ. xạ lạ mẹn sở gào thét trực tiếp một cái đuôi đem lâm thời dựng phòng đất đỉnh sốc lên. Dựa vào ưu tú năng lực phi hành đem từng cái cao su mô hình điều xuất đến, mà tỷ giả nỉ tạ chúng nó nhưng là cùng chức như thế phụ trách phía bên ngoài khống chế hỏa thế. Tuy rằng ô quy thắng được cùng thỏ thi chạy thắng lợi, thế nhưng xạ lạ mẹn sở lần này nhưng là song bạo à rùa sổ lệ. Phụ trách cung cấp trợ giúp sở quốc lệ môn đồng dạng ở đây trên mặt bị tỷ dạ nhì tạ chúng nó áp chế gắt gao trụ. Đối với ưu tú bổ kẹ mẩn tới nói, ngoại trừ chiến đấu, ở phương diện khác như trước có thể biểu hiện ra chúng nó hơn người một mặt. Thi đấu cuối cùng, bởi không cam lòng đối mặt sắp đến thất bại, vượt sột lệ ở dưới con mắt mọi người tiến hóa. Lần này kế ý vị dọa sau, à ba con cạn tàu khu vực huấn luyện ra mới bắt đầu bổ kẹ mẩn đều hoàn thành tối trung tiến hóa. Chuyện này thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Đây là lần thứ nhất ở phòng cháy giải thi đấu xuất hiện có bộ kẻ mẩn tiến hóa. Tiến hóa thành bờ lặt tỏa sệ sau tuy rằng ở sức mạnh cùng phòng ngự chờ khắp mọi mặt đều có trên diện rộng tăng cao. Thế nhưng tốc độ trên nhưng là so sánh của sột lệ càng chậm hơn. Anh đào chi đội thừa thế xông lên đem thi đấu bắt. Tự giác ở thời khắc cuối cùng kéo dài đại gia chân sau bờ lặt tỏa sệ đương nhiên là vô cùng ủ rũ. Long Hà Ho Pho NG đem bộ kẹ mẩn ít tặng cho đại si, đây là hắn trời vừa sáng liền kế hoạch xong, ngược lại cô nàng này đối với tiền cu NG là dường dưng như không đại gia liền theo như nhu cầu mỗi bên hảo. Ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài Long còn có một việc khá là lưu ý à trải qua trong lúc vô tình thực lực chậm rãi trưởng thành, chả gì rớt, vì nở xoa còn có bờ lặt tỏa sệ, thời khắc này gần nên có áp lực đi.